Đao Kiếm Thần Hoàng, chương 737, cuối cùng từ biệt, góc truyện audio.com, trong nửa tháng ngắn ngủi đã có thiếu nữ thứ hai nói câu này với Đinh Hạo. Tính cách Tây Môn Thiên Tuyết dè dặt, lạnh nhạt có thể nói ra câu này đủ thấy nàng yêu Đinh Hạo tha thiết. Trong phút chốc Đinh Hạo vừa cảm động vừa thấy tội lỗi. Khó nhận nhất là ân tình của mỹ nhân, Đinh Hạo không cố ý lưu tình khắp nơi nhưng vẫn trêu chọc những hồng nhan này. Thế giới này không bài xích nam nhân tam thê tứ thiếp nhưng Đinh Hạo cứ cảm thấy. Trong khi Đinh Hạo Tây Môn Thiên Tuyết ngẩn người không hay biết bên ngoài cửa sổ, một bóng người nghe thấy đoạn đối thoại, xoay người lặng lẽ rời đi. Vấn Kiếm Tông càn quét báo thù các đại môn phái Tuyết Châu xong gió bão có xu hướng dần bình ổn. Bây giờ toàn Tuyết Châu không một người hoặc thế lực nào có gan đứng đối lập với Vấn Kiếm Tông. Trải qua cuộc chiến Thiên Hàn Tuyệt Phong, đám võ giả Tuyết Châu tin tức bế tắc từ miệng các cường giả châu ngoài biết nhiều hơn. Bọn họ biết chuyện xảy ra trong chiến trường Bách Thánh, biết chiến tích thần thoại của Đinh Hạo là thật. Mãi đến bây giờ rất nhiều võ giả Tuyết Châu chợt hiểu bốn chữ đao cuồng kiếm si có cân nặng cao vô cùng trong Bắc Vực. Khi bọn họ ngớ ngẩn nghi ngờ chiến tích của Đinh Hạo trong chiến trường Bách Thánh thì những chuyện đó từ miệng thiên tài Bắc Vực lan đến mỗi đại châu trong Bắc Vực trừ Tuyết Châu ra. Bây giờ siêu tông môn ba tê thông qua các con đường biết có một thiếu niên tên Đinh Hạo tư chất tuyệt vời, tiềm lực vô cùng, đủ sánh ngang với cường giả thế hệ mới ưu tú nhất nhân loại, yêu tộc Tuyết Châu. Nghen ói sau khi chiến trường Bách Thánh khép lại có một số thế lực tổ chức tông môn làm nghề tình báo đã xếp nhiều danh sách vẹp đệ tử trẻ tuổi có tiềm lực trong Bắc Vực. Hầu như mỗi danh sách đều xếp tên đao cuồng kiếm si Đinh Hạo vào trong, thứ tự thuộc top đầu top 5. Rất nhiều cường giả thế hệ trước có quyền uy bình luận Đinh Hạo là một trong nhân vật đẳng cấp chí tôn tương lai của Bắc Vực. Trận bão tố rung động do Đinh Hạo giấy lên đang uốn nhưỡng, bùng nổ trong đại châu khác của Bắc Vực. Lúc trước các tông môn, bao gồm Tử Linh Tông định bắt nạt Đinh Hạo cướp báu vật của hắn, kết quả lại trộm gà không thành còn mất nắm gạo từ mặt nào đó chứng minh hắn cường đại. Tông môn bình thường không thể làm gì được thiên tài thiếu niên này. Về sau Tống Khuyết Mập của Thanh Vân Tông, Diệt Tuyệt Kiếm Ma Bạch Tuyền Thủy của Diệt Tuyệt Kiếm Tông tuyên bố với bên ngoài rằng Đinh Hạo là huynh đệ của bọn họ, nếu ai dám đụng vào hắn tức là đối địch với Tống Khuyết Mập, Diệt Tuyệt Kiếm Ma Bạch Tuyền Thủy. Điều này chấn nhiếp một vài tông môn có ý đồ. Cùng lúc đó, nghe nói có rất nhiều tông môn bị hấp dẫn bởi tiềm lực thiên phú Đinh Hạo thể hiện, có ý định thu hắn làm đồ đệ, thậm chí đã chuẩn bị các loại lợi ích dụ dỗ hắn. Đủ loại tin tức điên cuồng tràn hướng Tuyết Châu chậm hiểu. Nhiều võ giả thế lực Tuyết Châu cảm thán nếu ban đầu biết những chuyện này có lẽ bọn họ đã sớm đứng bên Vấn Kiếm Tông, không chừng sẽ được Đinh Hạo cảm kích được lợi vô cùng. Đáng tiếc trừ Thiên Âm Cốc, Vô Niệm Phái, Trảm Nhật Thành ra nhiều môn phái đã bỏ lỡ cơ hội này. Càng nhiều người cảm thán Tuyết Châu bần tích ngàn vạn năm, rốt cuộc xuất hiện một siêu thiên tài chấn thế huy hoàng. Từ mặt nào đó điều này khiến toàn võ đạo Tuyết Châu kiêu ngạo. Sau này võ giả, góc truyện audio.com, Tuyết Châu đi trong Bắc Vực có thể ngẩng cao đầu. Chỉ cần nhắc đến Đinh Hạo là sẽ không ai khinh thường võ giả Tuyết Châu, xem bọn họ như ăn mày, nhà quê. Sẽ không ai xem thường gọi Tuyết Châu là hoang mạc võ đạo Bắc Vực. Trong Vô Tận Đại Lục, câu chuyện một người đắc đạo không chỉ giới hạn trong tông môn thế gia mà càng áp dụng cho châu vực địa vực. Nếu có một ngày Đinh Hạo trở thành chí tôn Bắc Vực, lòng còn chút tình nghĩa ngày xưa là có thể thay đổi vận mệnh võ giả Tuyết Châu. Cùng lúc đó, mọi người trong Tuyết Châu nhận ra nhờ có Đinh Hạo mà Vấn Kiếm Tông trở thành tồn tại tuyệt đối không thể khiêu khích trêu vào. Có một số người thế lực núp trong bóng tối định đánh lén Vấn Kiếm Tông lúc này không thể không thở dài đánh trống rút lui, chờ đợi cơ hội có lẽ vĩnh viễn không đến. Ngày hôm nay, phù, rốt cuộc hoàn thành mọi thứ trong kế hoạch, Đinh Hạo đi ra khỏi địa huyệt Thâm Uyên trong khu rắc sau núi, thở hắt ra. Đinh Hạo bận rộn mây ngày cuối cùng thành công cải tạo huyền tinh thạch to lơ lửng trong địa huyệt Thâm Uyên trong khu rắc sau núi thành một sân luyện công kín hoàn mỹ. Đinh Hạo thiết kết minh văn trận pháp truyền tống trên đó, giờ tạo ra một minh văn trận pháp truyền tống trên mặt đất đối ứng là mọi thứ đại công cáo thành. Sau này tông môn chọn ra đệ tử tinh anh tông môn có thể truyền tống vào sân luyện công này, bồi dưỡng đặc biệt. Sân luyện công này sẽ cùng với thần minh dược phố loại nhỏ, giếng thái ất chân thủy tinh phách hạng 2 trở thành một trong ba lá bài bí mật của Vấn Kiếm Tông. Ngày hôm nay Vấn Kiếm Tông hoàn thành bố cục càn quét toàn Tuyết Châu, giết chết cường giả cuối cùng tham gia vây công sơn môn Vấn Kiếm Tông nay sợ bỏ trốn, hoàn thành báo thù. Trên dưới Vấn Kiếm Tông lại một lần nữa đi tới anh liệt mộ viên tế điện những anh liệt tông môn đã mất. Đầu thủ Phạm Chính Phương Tiêu An viện trưởng Thanh Bình Học Viện Lục Hùng Phi bị chặt xuống đặt trước bia đá phần mộ. Tiền giấy bay ký thác tưởng nhớ của người sống. Vô số đệ tử Vấn Kiếm Tông hốc mắt đỏ ngầu khóc giống. Quá trình tế điện kéo dài một ngày. Trừ Vấn Kiếm Tông ra có rất nhiều cao thủ, cường giả thế lực khác của Tuyết Châu chủ động đi tới dùng các loại danh nghĩa tế điện người chết. Chưa từng có một môn phái lễ tế điện nào có nhiều cường giả cao thủ Tuyết Châu tham gia đầy đủ thế này. Hễ là thủ lĩnh các thế lực nào có tiếng tăm đều xuất hiện trong Anh Liệt Mộ Viên, biểu tình nặng nề, bi thương. Toàn quá trình do Lý Lan chủ trì tiếp đãi. Hiện giờ nhiều chuyện mặt ngoài Vấn Kiếm Tông đều do Tu La Tiên Lý Lan gần đây nổi danh như Cồn phụ trách. Đinh Hạo thích làm phủi trưởng quầy. Mặt trời mọc rồi lặn, buổi tối đến, trăng sáng sao thưa, ánh trăng như mảnh tre. Trong Anh Liệt Mộ Viên vắng vẻ, Đinh Hạo xuất hiện trước ngôi mộ. Sư phụ, đây là ta chuyên làm mỹ tửu cho sư phụ, biết lúc còn sống sư phụ rất thích uống. Đinh Hạo lấy một bình mỹ tửu xanh biếc ra khỏi không gian chữ vật đổ trước mộ khí thanh sam. Giờ phút này, Đinh Hạo không kiềm được quỳ trước mộ khí thanh sam, lệ rơi ròng ròng. Đã báo thù, nhưng người chết không thể sống lại. Dù Đinh Hạo có thần thông lớn tới đâu cũng không thể sống lại lão nhân tóc xóa tung cả ngày sách hồ lô rượu. Cách chương.